Chương 1043, Dê Dai Ma Thạch. Canh thứ 3, kết thúc công việc hắn là ai vậy à ta, Tiểu Tĩnh cùng bảo bối mập mở cười, biểu tình vô cùng 38. Thuyền cận rốt cục chật vật lắc đầu, được rồi, thực sự không nghĩ ra, có lẽ là cái lĩnh cơm hộ. Kỳ thực bán hạ nhỏ bé Lương Tịnh không có đi xa, hắn đang ở cách chúng ta khoảng chừng khoảng 100 mét vị trí giết ma biến hóa giã hùng. Loại này 19 lo cấp quái vật tinh anh đối với hắn cái trình độ này người chơi mà nói, giết thật sự là quá đơn giản. Chúng ta bước này cũng là giết ma biến hóa giã hùng, hơn nữa giết đơn giản hơn, ta trực tiếp lôi một mảng lớn, sau đó thần long thánh tài để qua trong đó một con trên người, dùng quả đấm đánh nó 9 lần, sau đó bạo long cơn giận, lấy phóng xạ diện tích lớn ẩn long nện ra đệ 10 đoạn công kích, kể từ đó, mảng lớn giã hùng đều bị ẩn long đánh lực lượng chấn động đãng. Thân dị sử, chết phi thường thảm liệt sau đó, ngoại vi những cái này không có bị phóng xạ đến giã hùng đạp cùng với chính mình thi. Thể của đồng bạn rít gào mà đến, kết quả gãi ở trên người ta chỉ có thể tạo thành một điểm cưỡng chế trừ huyết, mà ta sau đó tế xuất thiên long phá tứ đoạn công kích, lần nữa miểu sát một mảng lớn hết cách rồi, bằng vào ta bây giờ lực công kích, đừng nói là 19 o cấp quái vật tinh anh, coi như là 200 cấp tu la quái đều là phù vân. Căn bản cũng không đáng giá đánh, chỉ là tu la cấp quái vật lượng máu tương đối dày, giết phải tốn nhiều chút thời gian mà thôi. Bởi nhiệm vụ không có cách nào khác cùng chung, cho nên ta giết được thời điểm, Tiểu Tĩnh cũng lôi một đám, bắt đầu chơi phản kích lưu. Tiểu Tĩnh phản kích cũng không phải bình thường kỵ sĩ có thể so sánh được, một mảng lớn gấu nhất tề hướng phía nàng duỗi móng vuốt, đánh vào của nàng thép tấm bên trên thương tổn cũng chỉ có một điểm mà thôi, thép tấm mội danh xương tuyệt đối không phải đáp. Sau đó, trong tay nàng thánh kỵ sĩ chiến kích vung lên, những thứ này giã hùng thì không chịu nổi, thân thể đều bị to lớn thánh quang đâm tứ phân ngũ liệt. Tuyển cận bên này cũng dễ làm, bảo bối giúp nàng băng vũ giảm, nàng trực tiếp tế xuất mê loạn chiến vũ, khiến cái này đáng thương gấu tự giết lẫn nhau. Bụng đen tiểu la lị đi ngư ông thủ lợi, ở gấu trong đám thả cái bao cát, nhưng giấc mộng hiểm chi vũ gì gì đó, không lâu sau nhi võ thuật cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cứ như vậy, Cựu Thành nhớ mất một lúc liền hoàn thành. Còn như một bước cuối cùng nhiệm vụ, đó chính là đi gặp chỉ đỉnh C, ta đi thấy là ta sư huynh Long Vũ, Tiểu Tĩnh đi gặp chính là của nàng đạo sư, Tuyển Cận cũng giống vậy, đi gặp nàng ấy cái 25 o đạo sư. Nhìn thấy Long Vũ sau đó, đầu tiên là giao nhiệm vụ, sau đó Long Vũ tức giận quan sát ta một phen, không khỏi hỏi, tiểu tử ngươi gần nhất lại làm chuyện gì xấu ta không khỏi sững sờ, sư huynh. Ta không có hướng người ta bát cháo trong nồi nhưng hạt cắt ta không phải nói cái này, ta là nói, ngươi có phải hay không đem huyết vực thông đạo mở ra ta vẻ mặt hãn. Sư huynh, đây coi là chuyện xấu sao? Long Vũ cười cười, ha ha, đương nhiên không tính là, hơn nữa còn là một chuyện tốt đây mẹ kiếp, ngươi. Mới vừa giọng điệu có thể làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta đã gây họa đây huyết vực là một mảnh vô cùng nguy hiểm địa khu. Long Vũ nghiêm mặt nói, trên người ngươi mang theo cỗ này huyết tinh, chắc là mới từ huyết vực trở về. Ngươi nhớ kỹ, ở huyết vực bên trong ngươi có thể sẽ gặp được cường đại trước đó chưa từng có tồn tại, nhưng là vô luận như thế nào, ta hy vọng tiểu tử ngươi có thể kiên cường sống sót. Ta gật đầu, hỏi ngược lại, sư huynh, Lạc Vũ lao sư cũng đi qua huyết vực sao? Long Vũ đáp, huyết vực bên trong, có rất nhiều sở hữu lực lượng cường đại quái vật đã từng đều là bị lao sư giết chết. Những quái vật kia ở nhân giới làm ác, bị lao sư giết chết sau đó, linh hồn cùng nhục thể bị huyết vực chi vương đoạt đi, dưới vào tà ác lực lượng, từ đây trở thành huyết vực chi vương con rối. Lao sư rất sợ chúng nó một ngày kia sẽ cùng ma tộc cùng nhau đánh nhân giới, sở dĩ phải thường xuyên đi huyết. Vực đem những cái này ác linh linh hồn độ hóa, nhục thân tiêu diệt, như vậy chúng nó liền rốt cuộc không có cách nào làm loạn. Việc này, những thứ khác những thần kia không biết làm sao đều muốn giao cho lão sư một người làm cái này hả? Những thứ khác thần mình mỗi người có riêng mình chức trách, không thể tự ý dơ ý vi trì, mà lão sư là thần tự do, nàng không bị thiên giới ước thúc, cho nên, nàng mới biết nói chung, cái này ngươi cũng không cần hỏi nhiều, phạm kiên kỵ. Ta không khỏi thở dài, kỳ thực từ lúc gì hệ gỗ trận chiến thời điểm mãi cho đến trước đây không lâu xì nổ thành chiến. Ta liền biết rõ một mạch đều là Lạc Vũ tại bang trợ chúng ta, chỉ là không nghĩ tới thiên giới còn lại thần minh cư nhiên cùng nhân giới có chút lãnh đạo giống nhau, ở tại vi không phải mưu kỳ chính. Loại tình huống này thật là cùng trong hiện thực cực kỳ tưởng tượng. Nhiều như vậy cảm khái một chút tác dụng cũng không có, nhớ kỹ lão sư tốt, đem mình đẳng cấp mau sớm tăng lên, chính mình là có thể nhiều giúp mình lão sư ra chút lực, nàng cũng sẽ không như vậy mệt nhọc. Cựu Thanh nhớ nhiệm vụ rạng sáng lúc 12 giờ đúng giờ tính tiền, ta làm xong lần này nhiệm vụ về sau, còn kém chọn 10 phút. Ta cũng không có dừng, mà là sẽ nát gì hệ lực thành hồi thành quyển, đi trước huyết vực lối vào. Đi ở nửa đường thời điểm, ta tận lực mở ra sẽ vở China danh vọng bảng xếp hạng, kết quả vừa xong cực kỳ phiền muộn, trước mắt mới chỉ, Phỉ Nhi vẫn là vững vàng bài danh sẽ vở China danh vọng bảng tên thứ 2, danh vọng giá trị chỉ có 26 vạn, căn bản không có quá lớn tốc độ tăng, tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân chỉ có một, đó chính là danh vọng thứ này thu hoạch đứng lên thật sự là quá khó khăn, tứ đại thí luyện phó bảng cố nhiên là tốt, nhưng nếu như mỗi ngày lời nói, chẳng những bạo S.U.S. giảm xuống, liền bột kinh nghiệm QNZ danh vọng cũng sẽ điên cuồng giảm thiểu. Ai, chờ mong cùng mình huynh đệ muội tử lão bà ở huyết vực đoàn tụ mộng tưởng cũng không dễ dàng thực hiện, lấy hiện tại mọi người độ, phỏng chừng liều sống liều chết cũng phải ngao cái trước đa lễ bái mới có thể đủ danh vọng. Đến rồi huyết vực cửa vào thời điểm, mới vừa chạm tới huyết vực mặt kiếng, lập tức từ bên trong bắn ra một cái thanh âm len ken gợi ý của hệ thống. Ngài có phải không tuyển trạch truyền tống đến huyết vực xỉ nổ vương quốc điểm truyền tống ta cười nhạt, trực tiếp gọi xác nhận. Xuống nhất khắc, thân thể của ta lại một lần nữa bị hấp lực cường đại lôi vào mặt kiếng. Đến khi mở mắt lần nữa thời điểm, bên cạnh mình đã tiếu xanh xanh đứng nạ tạ lì, bởi chính mình khoảng cách nạ tạ lì tương đối gần, cho nên ánh mắt bất lưu thần liền nhìn chòng chọc đến rồi nạ tạ lì trên người, không thể không nói, nạ tạ lì đẹp vô cùng, thân cao khoảng chừng ở 1m7 tả hữu. Có một con ngân hôi sắc trưởng, một đôi mắt sáng huyết hồng lại trong suốt như nước, nhăn mịn giáp trụ thật chặt bao vây. Cùng với chính mình thân thể, trước ngực hai luồng dãy núi phập phồng thoải mái, phong yêu tinh tế, chuẩn đỉnh tiểu, rộng lớn giáp đỉ hệ ở dưới, một đôi bắp đùi lộ ra nửa đoạn, lộ ra khỏe mạnh mà dịu nhân sáng bóng. Bất quá, ta đây lơ đãng nhìn nàng một cái sau đó, nàng không đỏ mặt, ta lại đỏ mặt, chỉ phải ho nhẹ một tiếng, cùng nàng lên tiếng chào. Sau đó hướng phía điểm truyền tống đi ra ngoài, phía sau, thì truyền đến nàng chuông bạc một dạng tiếng cười. Đối với lần này ta biểu thị cực kỳ không nói, xem ra Phỉ Nhi cùng Độc Luyến Thu Vũ nói không sai, ta cờ mở nở chính là một cái tiểu thụ thụ nhìn chính mình lao bà tạm được, khác nàng, chỉ là xem ta đều không có ý tứ xem. Được, làm nhiệm vụ đi thôi, từ điểm truyền tống đi thông phía trước huyết sắc rừng cây trên đường, toàn bộ đều là huyết nhận báo. Huyết nhận báo lượng máu không nhiều lắm, chỉ có 24 ho vạn, hơn nữa phòng ngự so sánh hải cốt ngư thấp hơn đi một tí, cho nên ta chuẩn bị để cho mình thoải mái một cái, trước quần sắt đánh ngã một mảnh lại nói. Thế nhưng, không đợi ta phó chư thực thi, ta hệ thống tiếng chuông liền vang lên len ken gợi ý của hệ thống, ngài lấy được cựu thành nhớ nhiệm vụ đệ nhất danh, hệ thống thưởng cho ngài kinh nghiệm 1.4 ức, kim tệ 500 miếng. Danh vọng 1 vạn điểm cũng thu được tưởng thưởng đặc biệt dê dai ma thạch rít một tròng mắt của ta trợn tròn. Mẹ kiếp, ta người này phẩm thật là không phải là dùng để trưng cho đẹp, mới vừa đánh ra có thể cường hóa trang bị, ngay sau đó cái này cựu thành nhớ nhiệm vụ sẽ đưa ma thạch. Đơn giản là trời cũng giúp ta, tuy là cái nguyệt cấp ma thạch là nhất ma thạch trung phẩm giai thấp nhất, nhưng là dù sao cũng hơn cái gì cũng không chiếm được được rồi ta mở ra ba lô nhìn một cái. Chỉ thấy một khối màu xanh lăng hình tinh thể lặng lặng nằm ở trong túi đeo lưng, thả ra ánh sáng khác thường, ta xem liếc mắt sau đó, không khỏi nở nụ cười dê dai ma thạch, có thể dùng đến cường hóa trang bị, để thăng trang bị năng lực thần kỳ thạch đầu. Tảng đá này để trước trong bao, ngược lại ngày hôm nay phòng làm việc mờ mờ nhóm giống như ta, đại thể cũng thông nửa tiêu, một hồi giết hết huyết nhận báo nhiệm vụ, làm cho Lạc Lam hỗ trợ giải phong 2 kiện trang bị. Sau đó làm cho cây ớt dùng thánh linh tinh luyện kim loại đem ma thạch hợp thành ở cái muỗng bên trên, giao cho dạ mị bắt thần đi ngay sau đó, chính là lời lẽ tầm thường soát quái, ta trực tiếp mở ra lực lượng bích lũy, cùng bảo bối bắc tinh diệu phối hợp, ta và bảo bối từ 2 cái. Phương hướng dụ quái, ta ở ngồi cưới trạng thái không mở ra lòng chi nộ, đánh ra thiên hỏa cuồng lòng cùng lòng chi nhận các lộ hủy chữa kỹ năng trước giảm bớt huyết nhận báo lượng máu, mà bảo bối thì tại một bên khác. Hướng phía phương hướng khác nhau rơi ra mạnh mẽ ma pháp kỹ năng, trong lúc nhất thời khiến cái này huyết nhận báo bị đau không ngớt. Ngay sau đó, ta vòng quanh huyết nhận báo đi S hình men tuyến đem chọn cái báo quần tụ khép tại cùng nhau, bảo bối ở chúng nó phía sau cuồng oanh loạn. Tặc, hấp dẫn cựu hận, cuối cùng, ta đột nhiên dừng bước thời điểm, bảo bối phóng thích băng vũ cho báo đằng giảm, ta trực tiếp đối với cái này một đầu báo tử ném ra thần long thánh tài, ngay sau đó, lưu hành liên kích, tấn long giết, thẻ đao các lộ hủy chữa kỹ năng nhất tỉnh thả ra ngoài, các lộ hủy chữa báo tử ngăn chặn sau khi đi lên, một cái long toàn múa hoàn thành đệ cửu đoạn công kích, làm cho chung quanh những giã thú này tất cả đều rơi vào xoay tròn trạng thái, tạm thời không có biện pháp công kích. Sau đó, ẩn long đánh nổ, cường đại bạo liệt hiệu quả trong lúc nhất thời đem các loại lượng máu bị bảo bối cùng ta lúc trước hành hạ đã không nhiều huyết nhận báo đập thất điên bắt đảo, lại không ít huyết nhận báo vì vậy bị cúp. Sau đó, thiên long phá tu bổ chiêu, tiếp tục mở rộng chính mình lực sát thương, ngay sau đó, lại bù một cái mới vừa làm lệnh tốt thiên hỏa cùng long, đón thêm long chi nhận. Ok, trên cơ bản có thể bắt đầu quét sân. Bất quá, không thể coi thường chính là, huyết nhận báo lực công kích quả thực vô cùng mạnh mẽ, giết chết cái này một đoàn sau đó, lực lượng của ta bích lũy độ mềm và dai đã ngạnh sinh sinh đích rất 2/3 hơn nữa, khiến cho ta phi thường không hiểu là, những thứ này huyết nhận báo cũng không có rơi xuống bất luận cái gì trang bị, chỉ có kim tệ cùng nhiệm vụ đạo cụ số lượng thật không ít xem ra. Huyết vực cũng tờ mờ giờ là một khối keo kiệt bản đồ A, những thứ này thằng nhóc tỷ lệ rất thật đúng. Là không phải bình thường thấp dựa vào cái này 1/3 độ mềm và dai cùng trên người chưa vung tác dụng thần long ý chí, ta lại quần sắt lần thứ hai, lúc này đây, hai cái độ mềm và dai toàn bộ nát, mà trên mặt đất lại để lại đếm không hết báo tử thi thể. Bất quá, cũng ở đây nhất khắc, ta lại một lần nữa phản xạ có điều kiện tựa như nhìn thoáng qua huyết vực bản đồ lớn. Kết quả kinh người hiện, một cái điểm sáng màu đỏ đang lấy cực nhanh độ hướng phía phương hướng của ta chạy nhanh đến.